Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 641, đánh vào trong địch nhân bộ. Đưa đi Adele, Tùng Trúc Nhi liền nghiêng đầu hỏi, ngươi có phải hay không là thích nàng như vậy béo ị? Trên Internet nói nam sinh đều thích hơi mập nữ hài. Lý Thiết Trụ nghĩa chính nghiêm từ, nói bậy bạ, ta thích hơi mập. Với ngươi cho rằng là hơi mập, là hai chuyện khác nhau. Trong mắt nam nhân hơi mập, hắn chủ yếu là xem mặt. Lúc này một cái người quen biết đi tới, liệt diễm môi đỏ mọng môi môi, một thân gợi cảm trang trí. Đi tới, thân mật sờ một cái Tùng Trúc Nhi đầu, dùng phiết chân tiếng Trung nói. Thiết Trụ, làm được nay, ta đều si thấy. Lúc trước ta còn tưởng rằng là Tần đang nói bích lời nói. Bây giờ, công phu của ngươi học được không tệ. Không cho hắn ném phây. Tùng Trúc Nhi muốn cãi lại. Lý Thiết Trụ giữ nàng lại. Huynh đệ của ta trang bức há có thể bị ngươi phơi bày. Tránh ra, Lý Thiết Trụ nói. May mà Đào ca chỉ điểm tại hạ võ nghệ. Nếu không, hôm nay chỉ sợ ta muốn xong con bê. Môi môi, bát, Đào tại sao không bao giờ dùng công phu đây? Tử mạch thần kiếm cái gì? Lý Thiết Trụ cao thâm cười một tiếng. Ngươi một cái dương bà tử không hiểu ta không trách ngươi. Chính bởi vì đại đạo chí giản rất yêu thích vô cương đại. Đại nước trôi long vương miếu. Ngược lại, cao thủ chân chính phải không tiết động dùng vũ lực. Bọn họ càng thích lấy đức thu phục người. Ta không bằng hắn. Bọn họ bình thường dùng đạo lý thuyết phục đối phương. Để cho đối phương vui lòng phục tùng. Cho nên Tần Đào lựa chọn đi nói tấu hài. Hắn theo đuổi. Ngươi, hiểu sao? Môi môi lảo đảo lui một bước nhỏ. Cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng hèn mọn. Gật đầu. Sorry, ta còn đang học. Lý Thiết Trụ, cố gắng lên đi. Môi môi như có điều suy nghĩ đi. Nhìn qua phải đi một bên tìm hiểu đại đạo đi. Tùng Trúc Nhi quỷ dị nhìn Lý Thiết Trụ. Không nhìn ra a. Ngươi lại còn sẽ trợ công ra u ôi trao rồi hả? Trẻ con là dễ dạy. Ai hắc hắc, rất nhanh, đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Hắn mang theo Tùng Trúc Nhi ngồi vào Rolls Royce lái đến thảm điểm ban đầu. Rắc rắc xoạt xoạt, Phượng Hoàng, tốt đẹp có thể, Nikon, Capto, lai thẻ, đủ loại cao cấp camera đèn flash không ngừng lóe lên. Đong đưa nhân con mắt đau. Lý Thiết Trụ xuống xe trước, sau đó dắt một thân bạch ngọc như lan Tùng Trúc Nhi xuống xe. Tùng Trúc Nhi khoác ở Lý Thiết Trụ chưa bao giờ móc ra tay phải cánh tay. Chậm rãi dọc theo thảm đỏ đi tới. Hai bên ngoại quốc những người ái mộ điên cuồng thét chói tai. An Anh Pira, mà Hoa Kiều cùng du học sinh môn là huy động tiểu quốc kỳ. Kêu, Lý Thiết Trụ, Gia Châu, đầu sắt oa. Cuộc so tài cao, thảm đỏ hai bên những người ái mộ cũng không biết chuyện vừa mới phát sinh. Nhưng nhìn livestream người xem lại ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao, liền đặc tả cùng động tác chậm đều có. Dù quán người chủ trì giới thiệu, đi bây giờ tới liền là mới vừa một tay cây Âu Hào chư Stark Trung Hoa cự tinh An Anh Pira. Lý, Rách Thành là hắn công phu sư phó. Ở bên cạnh hắn vị này so với người Tây Phương còn phải trắng như tuyết nữ sĩ. Là hắn bạn gái Lạp Thụy Na. Thả lỏng, một vị Trung Hoa nữ diễn viên. Nàng có rất nhiều thần kỳ tước hiệu. Tỉ như sắt thép đầu hài tử. Thanh hoa sát thủ. Thần giới đâm lưng người. Không thể không nói. An Anh Pira là một gã thiên tài cấp âm nhạc nhân. Phàm là nghe qua hắn âm nhạc nhân. Không khỏi bị hắn siêu phàm tài hoa chiết phục. Nhất là cái loại này cho ngươi muốn ngừng cũng không được Trung Hoa cổ điển phong cách âm nhạc. Cho nên, ngàn vạn lần không nên đem tầm mắt quá nhiều tập trung tại hắn cách đấu kỹ thuật bên trên. Hắn là một gã rất lợi hại công phu đại sư. Nhưng hắn âm nhạc tài hoa càng cường đại. Cũng không phải vị này người chủ trì quá độ khen ngợi. Thật sự là nửa năm qua này. An Anh Pira. Lý Nhiệt Triều cuốn toàn bộ Âu Thước, An Anh Pira nhiệt độ cư cao không dưới, để cho rất nhiều Tây Phương minh tinh không theo kịp, đem phong cách nhiều thay đổi lại dị thường kinh điển âm nhạc tác phẩm. Hài hước khôi hài lại vô cùng sức cảm hóa điện ảnh tác phẩm. cùng với để cho người ta cười ra cơ bụng lại khóc huyễn đến tê cả da đầu, công phu, phim quảng cáo. Sử được gần như toàn bộ người Tây Phương nhận thức tên này Trung Hoa cự tinh. Đại đa số lý tính nhân cũng sẽ bị hắn âm nhạc và điện ảnh kịch hấp dẫn. Bình xịt ngoại trừ, chim cánh cụt người chủ trì lộ ra càng kích động. Cái này lại với Dịch Tinh đi lên thảm đỏ thời điểm không giống nhau. Dù sao hắn không có đề danh, chỉ là tới làm khán giả. Tới, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi lên Grammy thảm đỏ. Dù là trải qua mới vừa rồi không vui, hoặc có lẽ là không hữu hảo sự kiện, nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến Lý Thiết Trụ. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ có một viên đại tim. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì vị kia WWE tuyển thủ quá yếu. Tay phải của Lý Thiết Trụ còn sao ở trong túi. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hôm nay lễ phục phá lệ đẹp mắt. Chúng ta thấy Lý Thiết Trụ xuyên là một bộ màu đen lập lĩnh trung sơn trang, mà Tùng Trúc Nhi là một thân màu trắng sườn xám. Quá đẹp, chỉ có chúng ta Đông Phương nữ tính mới có thể khống chế sườn xám khí chất. Thảm đỏ hai bên, những người ái mộ quá nhiệt tình. Bọn họ hô to, ăn anh Pira. Trong màn ảnh vị này fan nữ kích động đến khóc đi ra. Thiết Trụ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đang không ngừng với những người ái mộ vẫy tay. A hắc hắc, lại có ngoại quốc fan nam hướng Lý Thiết Trụ kính quân lễ. Vô cùng đáng yêu, vân vân. Bọn họ đang kêu, không vứt bỏ không buông tha. Các ngươi nghe, không thể không bội phục. Đây chính là Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng. Cho nên, Lý Thiết Trụ không chỉ là chúng ta quốc nội hiện tượng cấp ca sĩ. Ở trên quốc tế cũng là hiện tượng cấp tồn tại. Khóa này Grammy tam hạng đề danh chính là chứng minh. Để cho chúng ta trở lại hồi tưởng một chút. Lý Thiết Trụ đạt được Grammy đề danh. Theo thứ tự là tốt nhất thế giới âm nhạc chuyên tập thường. Tốt nhất người mới thường. Cùng với tốt nhất nhạc cổ điển thường. Thế giới tốt nhất âm nhạc chuyên tập thưởng đề danh là Lý Thiết Trụ tấm thứ hai chuyên tập thịnh. Thế thiên đường, tốt nhất người mới thưởng đề danh là Lý Thiết Trụ, mà tốt nhất nhạc cổ điển thưởng đề danh là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Đông Phong Phá, chuyên tập, đơn khúc, cá nhân, đều có đề danh. Cái này ở Grammy là rất khó khăn một chuyện. Cho nên, mặc dù Lý Thiết Trụ không phải thứ nhất cái tham gia Grammy Trung Hoa nhân, cũng không phải thứ nhất cái đề danh nhân, thậm chí không phải thứ nhất cái bắt được thưởng. Nhưng Lý Thiết Trụ ưu tú hay lại là vượt qua tiền nhân. Để cho chúng ta cầu chúc Lý Thiết Trụ ở tối nay cầm thưởng. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi không có ở thảm đỏ bên trên lưu lại quá lâu. Đáp lại những người ái mộ sau, bọn họ đi tới ký tên tường chữ ký. Sau đó nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, đi tới phía sau máy hát đĩa hình tường, đứng lại, để cho truyền thông các bằng hữu chụp hình. Lúc này, chim cánh cụt livestream thực thì đạn mạc náo nhiệt có phải hay không? Tuyệt bức muốn bắt thưởng A, còn lại thưởng khó mà nói. Nhưng tốt nhất nhạc cổ điển thưởng ta nghe quá còn lại vài bài hát của đề danh. Gần như có thể nói bị Đông Phong Phá treo lên đánh. Dịch Tinh fan cũng tới ủng hộ Lý Thiết Trụ. Đánh đẹp đẽ, nhân viên an ninh quá tích cực, hẳn để cho Lý Thiết Trụ đỡ dậy Stark, cũng hỏi hắn một chút học được cái gì. Ha ha, Tùng Trúc Nhi cũng quá đẹp chứ. Thiết Trụ hôm nay cũng có chút tiểu soái đâu rồi. Khí chất càng là ngang ngược, bất kể có bắt hay không thường, Lý Thiết Trụ cũng thắng. Mới từ du quán tới, cười chết ta rồi, bên kia có người ngoại quốc nói Lý Thiết Trụ sẽ nội lực. Sẽ khinh công, trong hình, Lý Thiết Trụ đi tới phỏng vấn khu. Đến từ các nơi trên thế giới các phóng viên vây quanh ném xảy ra vấn đề. Tùng Trúc Nhi mệt nhọc ứng đối. An anh Pira, Lý, xin hỏi mới vừa rồi ngươi đánh ngã Hào Chư Stark dùng là Trung Hoa công phu sao? Stark tại sao phải công kích ngươi? Chúng ta chú ý tới ngươi và Stark phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Bạn gái ngươi ở phía sau cười rất vui vẻ. Là tại sao? Ngươi thấy phải là công phu lợi hại hay lại là quyền kích lợi hại? Kim chua dâu Tây thưởng tổ ủy hội từng biểu thị cho công phu để giành giải thưởng. Đối với lần này ngươi thấy thế nào? Xin hỏi ngươi có khí công sao? Tùng Trúc Nhi thậm chí phiên dịch không tới. Chỉ có thể thật nhanh cho Lý Thiết Trụ giới thiệu đại khái. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Đối với cái kia cái gì Stark, ta chỉ có một chút muốn nói. Trước khi ra cửa nhớ tắm. Đây là đối với đối thủ tối đại tôn trọng. Hắn hôi nách thật sự quá nghiêm trọng. Liên quan tới công phu. Lý Thiết Trụ vỗ một cái gần bên một vị trẻ tuổi nam phóng viên. Nghiêm túc mặt, người đã bị ta nội lực chấn thương nội tạng. 70-80 trong năm chắc chắn phải chết. Hao tổn dịch đuôi dịch. Tùng Trúc Nhi cũng nghiêm trang phiên dịch. Cái kia nam phóng viên. Ngoặc kép chấm hỏi. Còn lại truyền thông nhân lại nở nụ cười. An Anh Pira hay lại là trước sau như một hài hước mà trí tuệ. An Anh Pira, người cảm thấy tối nay có thể bắt được thưởng sao? Không biết, không lấy được lời nói. Ta sau khi trở về ở mỗ bảo bên trên đào một cái. Tới lần đầu tiên tới tham gia Grammy, người cảm giác thế nào? Thật một dạng nói thật, hy vọng sang năm tổ ủy hội mời một vũ sư đội vểnh cao đội. Chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên. Nhiệt nhiệt nháo nháo thật tốt. Người đối USA lưu hành âm nhạc thấy thế nào? Chưa từng nghe qua. Người thích gì dạng âm nhạc? Rock, blues, hay lại là nhạc cổ điển? Ta không thế nào thích âm nhạc. Nếu so sánh lại ta càng thích làm đồ ăn. Bao gồm sư phụ của ngươi Rách Thành ở bên trong gần. Như toàn bộ Trung Hoa nghệ sĩ cũng sẽ nói lưu loát tiếng Anh. Tại sao ngươi sẽ không đây? Ta sẽ anh lợi hy. Nhưng là ta sợ các ngươi nghe không hiểu. Cho nên, có cơ hội học một ít tiếng Hán đi. Ngươi thần tượng là ai? Sao sao? Ây, ta nói. Hôm nay có mặt trong cự tinh mặt. Có ngươi sùng bái đối tượng sao? Môi đi. Những người khác ta cũng không nhận ra. Một vấn đề cuối cùng. Người cảm thấy người bạn gái thả lỏng cùng tối nay Âu Thước nữ minh tinh môn. Ai đẹp hơn? Tại sao? Dĩ nhiên Trúc Nhi đẹp mắt. Bởi vì đại đa số người da trắng minh tinh quá tối. Người da đen minh tinh cũng còn khá. Dù quán livestream, đạn mạc so với quốc nội livestream dã nhiều lắm. An Anh Pira lại nói màu da. Không biết đây là chủng tộc lời bàn sao? Ngăn chặn An Anh Pira. Ta cảm thấy được không sai a? Thả lỏng quả thật so với người da trắng bạch. Rất nhiều Trung Hoa minh tinh cũng so với người da trắng bạch. Màu da không phải chủng tộc lời bàn. Ít nhất Á Duệ nói màu da không tính là. Stark có hôi nách mới là chủng tộc lời bàn. Chúng ta cái nào không hôi nách? Ngạo mạn người Đông Phương. Cái gì? Người Đông Phương không hôi nách? Cái này không khoa học. Thật hâm mộ a. Xin hỏi. Như thế nào mới có thể làm cho An Anh Pira ngủ ta? Ở tuyến các loại, tiết mục hiện trường Lý Thiết Trụ, tiếp nhận hoàn phỏng vấn, mang theo Tùng Trúc Nhi với nhân viên làm việc vào sân tìm chỗ ngồi đi. Nghe nói là một cái không tệ vị trí. Dọc đường, một ít có quen hay không? Lý Thiết Trụ đều nhất chào hỏi. Bởi vì Tùng Trúc Nhi gần như đều biết toàn bộ, sẽ cho Lý Thiết Trụ giới thiệu. Mà những ca sĩ đó môn đại biết nhiều hơn Lý Thiết Trụ. Lại căn bản không nhận biết Tùng Trúc Nhi. Rốt cuộc đã tới chính mình chỗ ngồi xuống. Lý Thiết Trụ thở dài nói. Luôn cảm giác chúng ta giống như là đánh vào trong địch nhân bộ đội du kích. Tùng Trúc Nhi nói. Đánh vào ai nội bộ? Lý Thiết Trụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.